cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngây ra mở to mắt, chống lại hắn màu vàng mà ngưng chất hai tròng mắt, trong lòng như nai con loạn đụng nam nầm huân bọn họ đang đợi. Để cho bọn họ chờ. Giọng của hắn thấp mà khàn khàn, lại câu ý cười, không nhanh không chậm đi giữ lấy lãnh địa của mình. Xa y la quần ở trong tay hắn chậm rãi tản ra, lộ ra bọc ở đâu đầu nõn là cao ngọc, linh động xinh xắn cô gái như tinh linh bàn nháy phát sóc mắt, lại bị nụ hôn của hắn bị lây một tầng đỏ tươi sắc vân. Khuynh Anh nhất thời lại nghĩ tới ở Phi La Thân Vương phủ lúc, hắn cố ý làm bộ người gỗ ở trong mộng đối với nàng làm sự, dĩ vãng mình còn mơ mơ màng màng bị làm ra lộng đi, lần này ý thức rất thanh tỉnh. Liền hắn dày đặc cắn nàng ngón tay tê dại cũng so với bình thường càng sâu mãnh liệt hơn. Nàng toàn thân sợ run, mồm miệng không rõ. Sư phụ làm cho ta kêu ngươi đứng lên, không, không thể để cho bọn họ kiền chờ. Kiền chờ cũng không sao, làm tranh hôn đi lên, gió cuốn mây tan nàng hôn một cái, giống đói cực kỳ sói. Đối mơ ước đã lâu tiểu bạch dê lộ ra răng nanh răng nhọn. Vốn định nhẫn đến nàng tinh thần nhiều. Nhưng bây giờ nàng đã tinh thần quá, hắn làm sao cần phải nhịn nữa. Ôm khởi nàng chân lõa, chợt phân đến tối khai, Khuynh Anh xấu hổ kêu sợ hãi, hắn môi mỏng mân ra một đạo tà tứ độ cung, trầm nói. Ngoa, làm cho ta thương ngươi, kia nhị hoa trên dính ướt lộc dấu vết, mở rộng cánh hoa nhỏ đẹp vừa đáng yêu, còn nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đảo, dường như ở im lặng mời, kích thích ánh mắt của hắn ảm như là một cong đầm sâu. Đã nhẫn phát đau ngạnh thiết chỉ nhẹ nhàng đi lên một tống, liền đem toàn bộ thâm nhập kia đầm nước ôn nhuận phấn hồng trong. Khuynh Anh toàn bộ đều run lên, tiểu thân thể cung thức dậy giống một con tôm nhỏ, hắn tùy ý bàn tay to liền đặt lên nàng chập chờn tuyết trắng, hung hăng va chạm, hai đoạn đường nét duyên dáng thắt lưng hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Nhẹ chút nha, bại hoại, Khuynh Anh nặng nề thở dốc, bị kia hung mãnh thế công đụng loạn thất bát tao. Hắn cúi đầu cười, nhẹ quả thực nhẹ nhàng câu ra, nàng vừa mới vãn hồi một chút thần trí, hắn vừa nặng nặng đụng phải trở lại, nàng điên cơ hồ bay ra ngoài, dường như ở như lọt vào trong sương mù bình thường qua lại không ngớt, từng chút bị đính cao, toàn bộ đều trở nên mềm mại mà vô lực, liền ánh mắt suýt chút nữa đều rời rạc rụng, hai gò má ửng đỏ, ấm nếu ánh sáng mặt trời. Hắn mới thực sự cảm thấy mỹ mãn bắt đầu kia bị hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ hành trình, kịch liệt lắc lư làm cho gian phòng đều dính đầy kiều diễm, nàng ngâm khẽ dễ nghe đến cực điểm, điều diên bàn nhỏ giọng cầu xin tha thứ, ở trong tay của hắn hóa thành một bãi xuân thủy, lại đều đều quấn ở trên người của mình, thế nào cũng hóa không ra, bị giằng co hơn nửa ngày, Khuynh Anh mới vẻ mặt đỏ bừng đi theo Lam Tranh phía sau đi xuống lầu, nhăn nhăn nhó nhó vừa xuất hiện. Liền đối với lên Nam Huân cùng ông lão thâm sâu tầm mắt, nhất thời cảm thấy toàn thân máu đều ở hướng chán lùi, chỉnh một hồng thấu trứng tôm. Lam Tranh thật ra cực kỳ tự nhiên bình thường, đổi lại một thân bình thường thường phục, cũng vẫn mỹ nhân như ngọc, tuấn lãng thanh nhã. Trên bàn có điểm tâm, Khuynh Anh chết sống không chịu đi ra ngoài lấy, đoàn đoàn chính chính núp ở Lam Tranh phía sau, mặc hắn thế nào đùa cũng không mở miệng nói chuyện. Nam Huân thấy bọn họ chăm chú thủ sẵn 10 ngón, cũng hãy còn mím môi không nói lời nào, còn tán nhàn nhạt lãnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng trầm mặc xấu hổ. Ông lão thực sự nhìn không được, liền đề nghị đi phía tây trong khe hở nhìn tuyết. Kia vùng nhiệt độ thấp, còn có thật nhiều lấp lánh băng, rất đẹp, nữ hài tử nhất định rất thích. Khuynh Anh vốn định từ chối không đi. Nhưng Lam Tranh lặng lẽ ở nàng bên tay hậu tỏ vẻ, nếu nàng không đi, vậy hắn không để ý lại ôm nàng trở về lầu các ngủ tiếp trên một ngủ, hắn còn chưa có bị uy ăn no, ánh mắt còn xanh mượt chiếu sáng, Khuynh Anh một run run, liền dùng sức gật gật đầu, kêu hắn liền đi ra ngoài. Chỗ đó là ở một đảo thật lớn sơn cốc cây khe lý, tương đối với nhóm bốn người nhỏ bé thân hình, đảo này cái khe đó là có vẻ thật lớn trống trải. Liên kết ra băng đều so với bọn hắn cao to không ít, ngửa đầu nhìn lại, một mảnh phiến óng ánh trong suốt, rất là đẹp. Vốn là còn đang câu nệ Khuynh Anh vừa tới nơi này liền trở nên vui mừng đứng lên, bất chấp lạnh run run, nhanh như chớp liền vọt tới phía trước đi. Càng là hướng lý, băng liền càng ít, không trung hơi nước liền biến thành nho nhỏ hoa tuyết, từng chút phiêu hạ, thật dày phô ở trên mặt đất, ngân bạch một mảnh. Ông lại trước khi đi một người chuẩn bị một lò sưởi tay, cũng ôm một chút thêm hậu cửu y, trước phân cho Lam Tranh cùng Nam Huân, nhìn Khuynh Anh đã chạy đến xa xa, hắn lại vui tươi hớn hở sử quải trượng đuổi theo. Ở đây không tính là cái gì kỳ cảnh, nhưng lại bởi vì có chuông bạc tiếng cười, cũng có vẻ phá lệ bất đồng. Bạc hoa tuyết rơi vào ông lão tóc trắng trên, lại biến thành thật nhỏ hoa tuyết, từng chút tản ra. Hắn từ mục mỉm cười, còn lại số lượng không nhiều năm tháng lý, để lại nhất tốt đẹp ký ức. Nam Huân mím môi, ấm cửu vây quanh cổ của hắn, chỉ lộ một đôi thủy hai tròng mắt. Người rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn hỏi, Lam Tranh ôm lò sưởi tay, ánh mắt rất xa rơi vào Khuynh Anh trên người, lười biếng nói. Người hôm nay là gặp nạn người, có gì tư cách hướng ta hỏi? Nam Huân nhíu mày, người đã cùng Khuynh Anh cùng một chỗ, vì sao còn phải đi về thần đô? Lam Tranh nhẹ nhàng cười, ta vì sao không thể trở lại? Nam Huân chân mày nhăn sâu hơn một chút, dường như sắp khắc vào trong khung đầu. Người vẫn tồn tại hậu thế việc, ta mặc dù sẽ báo cáo bệ hạ, lại không sẽ đối với bên thứ ba nói lên, lấy năng lực của ngươi, ngươi có thể mang theo Khuynh Anh rời khỏi chỗ thị phi này, đi các ngươi muốn đi nơi, vì sao mà lại phải đi về thần đô? Lam Tranh lại không lại trả lời, chỉ lặng lặng nhìn trong tuyết, tóc đen như đêm cô gái, ở tuyết trắng chung có vẻ sáng sủa tồn tại. Nam Huân ánh mắt trở nên rất trầm, rất ảm, cách hồi lâu, mới từ kiền câm trong cổ họng nói được ra lời. Ngươi vì sao như vậy ích kỷ? Hắn cơ hồ dùng hết tôn nghiêm của mình, mới trầm trọng nói. Bệ hạ chưa bao giờ bạc đãi quá ngươi, ngươi bị đưa đi thất nặng luyện ngục lúc, hắn thậm chí ở điện trường sinh hạ cho ngươi quỳ 3 ngày 3 đêm. Hắn vừa ý Khuynh Anh, nhưng chưa từng cùng ngươi tranh đoạt quá. Bây giờ, ngươi đã chiếm được nàng, vì sao còn xuất hiện ở trước mặt bệ hạ, làm cho hắn thương tâm. Của ngươi tử, có thể cho toàn bộ thần đô phương đông cũng phải dẹp an ổn, ngươi lại trở lại. Đó là muốn hãm toàn bộ thần đô con dân cùng khó xử. Người vì sao còn phải đi về, người thế nào còn có thể trở lại? Lam Tranh màu vàng sợi tóc cùng tuyết lưu luyến ở cùng nhau. Hắn đứng thẳng, yên tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Huân thậm chí cho là hắn sẽ không sẽ cùng hắn nói nửa câu lúc, bên tai lại đột nhiên bay tới giọng của hắn. Ca ca hắn yêu là Yên Tử, không phải Khuynh Anh. Cũng không biết là nói với mình. Vẫn là đúng Nam Huân nói. Lam Tranh con ngươi sắc thâm sâu, nói, ta trở lại, định chắc là sẽ không cho hắn thêm phiền phức, cũng sẽ không hại thần đô phương đông. Dứt lời, hắn tiên lớn lên bóng dáng đã đi phía trước mà đi, theo Khuynh Anh bước, đi đến bên cạnh nàng. Nam Huân khẽ run lên, giọng kia lành lạnh lại đạm nhiên, lại làm ình không lý do cảm thấy áy náy. Bị đánh hạ luyện ngục chính là điện hạ Lam Tranh. Từ nhỏ liền bị xa lánh cũng là điện hạ Lam Tranh, nguyện ý thay điện hạ Trường Minh đi thủ Thiên Xu hồ người, cũng là điện hạ Lam Tranh. Hắn cũng không phải là người ích kỷ, cũng không là người ác ý, mình tựa hồ nói sai rồi, nhưng lại cảm thấy rất là khổ sở. Nam Huân không cách nào biết, lần này trở lại thần đô, sẽ có thế nào số phận nghênh đón bọn họ. Hắn chỉ nhớ rõ, bệ hạ cô độc bóng dáng, ở dưới ánh trăng kéo lão trường. Hắn đã thật lâu không cười, dường như đã không có nhiệt độ băng lạnh, chưa bao giờ tan. Hắn cũng không biết, bệ hạ tưởng niệm, đến tột cùng là Yên Tử vẫn là Khuynh Anh, nhưng hắn làm mất đi đến là một người, vĩnh viễn là một người. Nam Huân rũ mắt xuống, trong con ngươi tất cả đều là trầm trọng. Lại là tại đây lúc, trước mắt một đạo màu trắng hoàng đến, hắn vừa ngẩng đầu, kia băng lạnh mà nhẹ mềm gì đó liền từ hắn trán trên tuột xuống. Còn có một bộ phận tàn lưu ở trên mặt. Cách đó không xa, Khuynh Anh đang ôm bụng cười ha ha, mà trong tay một khác đoàn tuyết cầu đã ném tới. Nam Huân ngây ra không có kịp phản ứng, lại bị nặng nề đập một cái, trên mặt vựng khai một mảnh. Nhìn nữa Lam Tranh, lại cũng trúng tuyết đạn. Hắn không nói hai lời, cũng nắm lên một phủng tuyết, hướng phía Khuynh Anh trên mặt ném. Khuynh Anh vừa mặt quỷ vừa chạy, trượt không lưu thu giống con cá. Ném mấy cái cũng chỉ ném trúng vạt áo của nàng. Nam Huân còn ở vào như lọt vào trong sương mù chung, liền đột nhiên thấy Khuynh Anh hướng của mình phương hướng cuồn cuộn mà đến, mà phía sau nàng, Lam Tranh chính bóp một tuyết cầu, nhắm ngay nàng liền dùng sức ném. Ba, Khuynh Anh một cái lắc mình, kia tuyết cầu liền chính chính đập vào Nam Huân trán trên. Ha ha ha ha ha, người thế nào đần như vậy? Khuynh Anh đang ôm bụng đối Nam Huân cười nhạo cái không để yên, lại một tuyết cầu ném đến, trực tiếp nhét vào trên mặt của nàng. Cách chương.